Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 679, Hổ lạc đồng bằng A. Dạng này dụ hoặc, đối với trên biển lớn những này cùng hung cực ác hải tặc tới nói, là phi thường lớn, đặc biệt là gia nhập băng hải tặc dâu đen điều kiện này. Là đủ để bọn hắn nhau nhau gia nhập bắt bạch thủy trong đội nhóm đi. Tiếp cận Grand Line nửa trước đoạn mặt biển. Muốn đầu của ta sao? Kia thì tới lấy đi. Ta chờ đám các ngươi. Bạch thủy từ vừa vặn bị hắn đánh bại cái này hải tặc miệng bên trong. Biết được dâu đen đối với hắn phát ra tiễu sát kế hoạch. Bất quá bạch thủy tuyệt không hoảng. Đã dâu đen muốn đầu của hắn. Vậy liền để hắn nhìn xem, đến cùng là ai muốn ai đầu đi. Hắn long nhĩ bạch thủy, sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Cùng lúc đó, chính phủ thế giới, long nhĩ bạch thủy không thể lưu lại, nhất định phải diệt trừ. Đồng cảm, không thể lưu hắn trên biển lớn. Phát sinh ở trên người hắn kỳ tích nhiều lắm, chưa chừng hắn lại đã sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp hắn hiện tại biến thành phế nhân thời cơ. Phái người xử lý hắn đi. Tại diệt trừ bạch thủy vấn đề này, Gorosei ý kiến lạ thường nhất trí. Vậy liền để CP9 những người kia đi thôi. Vừa vặn cũng cho ta xem bọn hắn lần này thực lực như thế nào. Sandai Kitesu Gorosei nói, vậy cứ như thế, những người còn lại không có ý kiến. Đồng ý Sandai Kitesu Gorosei ý kiến, diệt trừ bạch thủy, là bọn hắn một cái tâm bệnh. Bạch thủy bất tử, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn sẽ có chút bất an, bởi vì bọn hắn sợ bạch thủy lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đến lúc đó, một lần nữa chiến đấu, chính phủ thế giới nhưng có điểm không chịu đựng nổi trọng đại như vậy tổn thất. Bạch Thủy cũng không biết mình lại bị chính phủ thế giới để mắt tới. Giờ phút này, ngay tại mặt biển nhanh chóng tiến lên hắn. Lần nữa tao ngộ chướng ngại vật. Cái này chướng ngại vật không phải cái gì người khác. Là Bạch Thủy hết sức quen thuộc một người thẻ beo la. Đúng, liền là cái kia có được Bạch Thủy đã từng trái ác quỷ năng lực người lùn. Thực lực không tệ, tiền treo thưởng 300 triệu 50 triệu. Đối với thời khắc này Bạch Thủy tới nói, hoàn toàn tính được là một cái siêu cấp mạnh địch nhân. Xem ra, vì truy sát ta, dâu đen thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Ngay cả người thực lực như vậy tướng tài đều bị phái ra. Bạch Thủy híp híp mắt, cũng đã âm thầm cầm phát xạ laser Light Cannon cái nút. Thẻ Bella không giống với tác kho BK. Là đáng giá Bạch Thủy hết sức chăm chú đối thủ, bởi vì Bạch Thủy rất rõ ràng, nếu như hắn lười biếng chút nào, liền sẽ bị thẻ Bella nắm lấy cơ hội, cướp đoạt cái mạng nhỏ của hắn. Tác kho BK sẽ đắc ý, bởi vì chủ quan mà bị hắn giết chết, nhưng thẻ Bella sẽ không. Bạch Thủy rất rõ ràng thẻ Bella thực lực, mặc dù tham lam, tự phụ. Nhưng tuyệt không có khả năng sẽ cho Bạch Thủy có thể thừa dịp cơ hội. Long nhĩ Bạch Thủy, người tàu ngộ để cho ta không khỏi nghĩ tới một câu chuyện xưa. Lợi hại hơn nữa anh hùng cũng sẽ có nghèo túng một ngày. Câu nói này dùng để hình dung thời khắc này ngươi. Thật sự là quá hình tượng bất quá. Thẻ Bella thu hồi phía sau hai cánh. Rơi vào Bạch Thủy trên thuyền. Hai tay chắp sau lưng. Một bộ tông sư bộ dáng. Ha ha, câu nói này ta cũng tặng cho ngươi. Làm sao, ngươi cho rằng cái này ăn chắc ta? Bạch Thủy cười híp mắt, một mặt bình tĩnh, không có chút nào hốt hoảng cảm giác. Ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm. Ngươi là tự sát vẫn là phải ta động thủ. Nhưng nếu là để cho ta tới động thủ, thống ngược có thể sẽ gấp bội nha. Thẻ Bella hơi vảnh mặt lên, một bộ kiêu ngạo khổng tước bộ dáng. Ha ha, ta đã không có ý định tự sát, cũng không có ý định bị ngươi xử lý. Thẻ Bella, ngươi hẳn là tinh tường tính tình của ta. ta không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha người. Bạch Thủy lui về sau một bước, liền từ trên thân lấy ra một mồi lửa thương đến. Đối thể Bella liền bóp lấy cỏ súng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.